Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33 tình thương. Hoàng đế một đôi giống như cú mèo giống nhau đôi mắt. Dùng ích xạ tuyến giống nhau nhìn quét miêu tả thất nguyệt. Đây là Mặc Lâm Thiên sùng ái nhất tiểu nữ nhi. Dáng người không tồi, lại hủy dung, thân hình nhỏ gầy, thánh võ chi lực toàn vô. Này phiên không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng nữ nhân. Cũng không biết Mặc Lâm Thiên rốt cuộc sùng ái nàng làm gì. Mà kia 8 vạn hoàng kim cống phẩm, làm hoang thành thành chủ thế nhưng giao lên đây, tuyệt đối là không có khả năng. Vốn dĩ cho rằng có thể mượn này trị Mặc Thất Nguyệt tội, lại không nghĩ rằng thế nhưng giao lên đây, một chút đều không ít. Hoang thành tuyệt đối giao không thượng, như vậy cũng chỉ có Mặc Lâm Thiên hỗ trợ. Này cũng hợp hắn tâm ý, chính là hắn điều tra Mặc Lâm Thiên tham ô nhận hối lộ linh tinh, hoàn toàn bắt không được nhược điểm. Ân toàn cha không ra này 8 vạn 2 hoàng kim lai lịch, làm hắn thất bại không thôi. Mà hiện giờ còn muốn nghĩ vậy, hoàng đế càng ngày càng tối tăm mân y. Lần này hoàng thành giao đi lên công phẩm thâm chậm thích, Thất Nguyệt hiền chất có cái gì yêu cầu có thể hướng chậm đề hồi hoàng thượng. Ta muốn chính là, còn không có chờ Mặc Thất Nguyệt đưa ra chính mình yêu cầu, hoàng đế liền ngay sau đó nói: nghe nói Thất Nguyệt hiền chất lui phong thiếu chủ hôn. Tuy rằng Thất Nguyệt hiền chất có lúc trước hiền đệ hào sảng tác phong, chính là lui quá một lần hôn nữ nhân, về sau chỉ sợ rất khó tìm đến hảo nhà chồng. Chậm vì ngươi từ hôn thế nào? Mặc Thất Nguyệt cảm giác được ra đầu tê dại. Cái này hoàng đế thế nhưng ăn no không có chuyện gì đương bà mối. Nàng mới không lo gả, không nghĩ muốn kết hôn đâu. Bẩm báo hoàng thượng, vi thần còn không nghĩ gả chồng. Thất Nguyệt hiền chất liền không cần chậm lại. Ngươi hiền chất đã có 19 tuổi, lại còn có cái 4 tuổi hài tử. Việc này không thể thoái thác, ta hiện tại liền nghĩ ý chỉ cho ngươi từ hôn, mà từ hôn đối tượng, đến lúc đó ngươi liền sẽ đã biết. Hoàng đế trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Mặc Thất Nguyệt đương nhiên bắt giữ đến hắn kia tính kế quang mang. Hắn không phải là muốn nàng gả cho hắn nhi tử đi. Cũng không đúng, nàng thanh danh như vậy, dù làm nàng gả cho hắn nhi tử tuyệt đối sẽ bôi đen hoàng gia thanh danh. Như vậy tuyệt đối là tác một cái cưới không đến lão bà nam nhân cho nàng. Đa tạ hoàng thượng hảo ý, ta thật sự không cần, ta chỉ cần hoàng thượng có thể đem hoang thành khế đất cho ta. Như vậy ta liền đối hoàng đế cảm kích không thôi, thuận tiện đưa lên kéo dài tuổi thọ đan cấp. Hoàng thượng đương thọ lễ, lúc trước hoàng đế đem hoang thành cấp phụ vương thời điểm, chỉ cho thành chủ lệnh lại không có cấp khế đất, mà hiện giờ nàng yêu cầu khế đất, làm hoang thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở thành nàng. Đây là nàng đi vào tử đô quan trọng nhất một cái mục đích chi nhất. Kéo dài tuổi thọ đan, tử hoàng hai mắt sáng ngời, kia chính là ngũ cấp đan dược A, cần thiết muốn trung cấp luyện dược sư mới có thể đủ luyện chế xuống dưới. Ngươi như thế nào có bực này đồ vật? Này, Mặc Thất Nguyệt có chút do dự. Lý công công, kế tiếp sự tình, ngươi công đạo đi xuống thì tốt rồi. Thất Nguyệt hiền chất, chúng ta đi ngự thư phòng lưu đi. Tới rồi ngự thư phòng lúc sau, tử hoàng lại nôn nóng hỏi: Thất Nguyệt hiền chất, ngươi là như thế nào bắt được kéo dài tuổi thọ đan? Tới rồi hắn như vậy tuổi tác, đương nhiên muốn tuổi trẻ lực tráng, kéo dài tuổi thọ đan hoàn toàn là có thể gặp được cái này. Hoàng thượng ngươi cũng biết, chúng ta hoang thành ngư long hỗn tạp, các loại người đều có, bởi vì ta nhi tử trương đáng yêu, cho nên có một cái luyện dược sư thường trú ta thành chủ phủ. Cho nên cấp vi thần luyện chế, các ngươi hoang thành có trung cấp luyện dược sư. Ta lập tức phái người mời đi theo, Tử Hoàng kích động nói. Liền tính là hắn hoàng cung, cũng chỉ có mấy cái sơ cấp luyện dược sư mà thôi. Không nghĩ tới hoang thành kia rách nát địa phương, thế nhưng có trung cấp luyện dược sư. Hoàng thượng, này trăm triệu không thể. Kia luyện dược sư cực kỳ cổ quái, là thỉnh bất động bất quá. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Nếu có nhiều hơn thảo dược, như vậy ta có thể cho luyện dược sư luyện chế càng nhiều kéo dài tuổi thọ đan. Hoặc là càng thêm cao cấp mỹ nhan đan linh tinh thảo dược. Này dễ dàng. Thất Nguyệt hiền chất đi ta hoàng gia dược viên thải chính là, Tử Hoàng hào sảng nói. Như vậy hoang thành khế đất người tới a, đem hoang thành khế đất lấy lại đây, khế đất tới tay. Mặc Thất Nguyệt mục đích cũng đạt tới. Hoàng đế ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt nói. Kia kéo dài tuổi thọ đan, cái này vi thần là muốn ở tiệc mừng thọ thượng đưa cho của hoàng thượng. Nếu là hiện tại cho, như vậy tiệc mừng thọ thượng Thất Nguyệt liền không có lễ vật đưa cho hoàng thượng. Mặc Thất Nguyệt ủy khuất nói, Tử Hoàng trong mắt cũng hiện lên một tia xấu hổ, là hắn quá nóng vội. Vậy ngươi nhanh hái thuốc cấp luyện dược sư đưa qua đi. Bổn hoàng muốn càng nhiều bảo dưỡng thân thể đan dược là chính là hoàng gia dược viên không phải không thể tùy tiện vào đi sao. Tử Hoàng lấy ra một cái lệnh bài nói, có chậm lệnh bài sẽ có người thả ngươi đi vào. Trương Công Công mang Thất Nguyệt hiền chất đi dược viên, vì thế Tử Hoàng bên người thái giám Trương Công Công liền mang theo Mạc Thất Nguyệt đi dược viên. Nghe được Mặc Thất Nguyệt một cái nha đầu muốn tới dược viên hái thuốc tài, canh giữ ở cửa sơ cấp dược sư liền có chút che kín. Hoàng thượng thế nhưng liền cái này tiểu nha đầu mê sảng đều tin trung cấp dược sư. Nơi nào có như vậy nhiều trung cấp dược sư, huống chi vẫn là hoang thành hoang vu địa phương. Trương Công Công dương vịt giọng nói. Đây là hoàng thượng quyết định, hoàng dược sư ngươi vẫn là không cần hỏi nhiều hảo, hoàng đế chỉ có tính toán, nếu là giả, như vậy Mặc Thất Nguyệt đó là lừa gạt hoàng thượng, mãn môn sao chảm, vừa lúc có thể cho hoàng đế vạn đảo Mặc Vương, nếu là thật sự, có thể đạt được như vậy nhiều trung cấp đan dược, cũng không mệt không phải sao, cái kia sơ cấp dược sư. Vẻ mặt nguyên khí, sau đó phóng Mặc Thất Nguyệt đi vào phía trước, đương nhiên muốn kiên trì, không chuẩn mang bất luận cái gì nhẫn không gian, mà Mặc Thất Nguyệt cây châm tuyệt đối là nghịch thiên, càng đừng liền kiểm tra đo lường không gian nàng là một quả không gian thần khí, chỉ là bị coi như một cái bình thường cây châm mà ni Trương Công Công không có tư cách vào nhập. Dược sư cũng chỉ có được đến hoàng đế cho phép mới có thể đủ tiến vào. Kết quả dược viên bên trong chỉ có Mặc Thất Nguyệt một người. Bắt đầu mở ra không gian, bốn phía thu là dược liệu. Tử Dương quốc dược viên không hổ là hoàng gia dược viên, bên trong chân quý không tồi. Kế tiếp Mặc Thất Nguyệt lấy ra mấy cây làm bộ dáng đi ra. Sơ cấp dược sư cùng Lý Công Công có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy, bất quá kiểm tra rồi kia dược liệu, là luyện chế kéo dài tuổi thọ đan kia một loại dược. Lấy đến thiếu vừa lúc, hắn cao hứng đâu. Mặc Thất Nguyệt đại mùa thu hoạch rời đi hoàng cung, chính là rời đi hoàng cung trên đường hẻo lánh đường phố thời điểm, liền có một nhóm người hùng hổ chặn nàng đường đi. Một cái bạo nộ thanh âm truyền ra tới. Mặc Thất Nguyệt, ngươi đứng lại đó cho ta. Mặc Thất Nguyệt lười biếng xúc lên mành, nhìn kia nổi trận lôi đình Phong Giật Hiên nói, Phong thiếu chủ, Có chuyện gì sao? Ngươi là tới cấp ta là những cái đó bồi thường sao? Phong Dật Hiên từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Ngươi, còn dám, cùng ta để bồi thường. Phong Dật Hiên hiện tại hận không thể lột nàng ra. Chữ nàng gân, hắn thế nhưng có gan đem hắn mua được thanh ôm bên trong. Hơn nữa bị một cái lão bà mua đi. Nếu không phải ảnh vệ nghĩ cách cứu viện đúng lúc, như vậy hậu quả hoàn toàn không dám tưởng tượng. Hơn nữa nàng cho hắn hạ kia dược, hắn chạy cả đêm nước đá mới ngừng lại, ngã bệnh hiện tại mới có sức lực bò dậy tìm nàng tính dơ. Mặc Thất Nguyệt cầm kia một chương giấy nói, ngươi chẳng lẽ muốn ta đem cái này chứng từ dán đầy toàn bộ La Á Quốc sao? Làm La Á Quốc người đều cho rằng Phong thiếu chủ là thiếu nợ không trả tiền nam nhân kia không? Tính, ngươi đánh lén. Phong Dật Hiên cắn cắn nói. Hắn trở về lúc sau mới biết được Mặc Thất Nguyệt là đánh bại hắn ảnh vệ mới đem hắn mang đi. Chính là hắn chết cũng không tin. Trừ phi nàng tận mắt nhìn thấy đến. Đột nhiên, Mặc Thất Nguyệt chậm rãi từ trên xe nhảy xuống tới. Kia lười biếng hơi thở trở nên thanh lãnh linh lực, bệ nghệ thiên hạ, cường đại uy áp che trời lấp đất thổi quét mà đi. Làm Phong Dật Hiên trừng lớn đôi mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt. Ngươi, nàng thật sự có như vậy cường? Vốn dĩ cho rằng chính mình như thế tuổi trẻ, tu luyện tới rồi thất cấp, đã là trẻ tuổi người xuất sắc. Lại không nghĩ rằng so chi Mặc Thất Nguyệt thiên phú, nàng hoàn toàn là một cái chê cười. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, đừng tới chọc ta, nếu đáp ứng xuống dưới, ngươi liền phải thực hiện chính mình lời hứa, ta trước nay đều không đem ngươi đương đối thủ, bởi vì ngươi quá yếu, không cần đem chính mình cùng ngươi phong ra đương hồi sự. Thanh lạnh thanh âm không có một tia gợn sóng, làm Phong Dật Hiên lại một lần ngơ ngẩn. Ngươi, lúc trước là ngươi đã cứu ta đúng hay không? Lúc trước Mặc Thất Nguyệt chính là đi thủy lộ tới Tử Đô. Đường Mặc Thất Nguyệt thanh âm không hề lười biếng, cùng kia một nữ nhân thanh âm thật sự là quá tương tự. Là giống như gì? Không phải lại như thế nào? Dù sao nàng thù lao đã bắt được. Phong Dật Hiên sắc mặt tái nhợt, liền càng thêm đích xác nhận thân phận của nàng. Ngươi vì cái gì không nói sớm người? Nếu ngươi sớm lời nói, hắn liền sẽ không từ hôn. Hắn liền sẽ không. Ngươi nếu là nàng lời nói, như vậy ngươi rõ ràng là đối ta có tình mới ra tay. Ngươi đi trước vì cái gì? Thu hồi ngươi nói. Ta sẽ làm ngươi làm Phong gia chủ mẫu. Mặc Thất Nguyệt cười nhạo nói. Phong thiếu chủ, ngươi tự mình đa tình. Ta hôm nay liền nói trắng ra đi. Ta lúc trước cứu ngươi là bởi vì tiền. Bằng không bằng ngươi như vậy nhiều năm đối ta chẳng quan tâm, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi ném đến trong sông đi uy cá. Lúc trước Mặc Thất Nguyệt gặp tới rồi đả kích to lớn, bị phụ thân vứt bỏ, chẳng quan tâm, đã sớm đã chết, đối với ngươi cảm tình cũng đoạn tuyệt. Hiện tại ta đối với ngươi một chút cảm tình đều không có, thỉnh ngươi mượt mà lan càng xa, về sau đừng tới phiên ta. Mặc Thất Nguyệt nói xong này phiên lời nói, tiêu sái lên xe, vòng khai bọn họ đội ngũ rời đi. Mà nghe được Mặc Thất Nguyệt kia phiên lời nói, Phong Dật Hiên như là điêu khắc giống nhau bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn làm sai sao? Lúc trước cái kia nuông chiều quận chúa, hắn thật sự thích không được. Thế cho nên liền tính nàng hãm sâu nính bùn, lại chẳng quan tâm, hoàn toàn quên mất hắn là nàng vị hôn phu. Chính là hiện giờ hắn ở như vậy dưới tình huống cứu hắn, làm hắn thương nhớ đêm ngày. Hiện giờ nàng lười biếng tùy ý, thực lực cường đại, Lúc trước là lừa chính mình thích cái kia ân nhân cứu mạng mới không thích nàng. Chính là hiện giờ hai người thân phận trọng điệp, hắn cảm giác được chính mình tâm loạn. Phong Giật Hiên hơi thở hỗn loạn, đột nhiên chân mềm nhũn, liền hôn mê bất tỉnh. Thiếu chủ, Phong gia thị vệ nôn nóng đi đỡ Phong Giật Hiên. Sau đó canh chừng Giật Hiên cấp mang đi. Hết chương.